One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Ăn uống no đủ mở giết. Nhanh cho chúng ta cả lam. Chúng ta sắp chết đói. Bên này Craig đoàn hải tặc mới vừa bắt được thức ăn, đang ở điên cuồng tranh đoạt. Bên cạnh một con thuyền rách nát quân hạm bên trên, mười mấy cái chật vật không chịu nổi hải quân vây quanh một cái chật vật thê thảm thượng úy đi lên. Barati, nhìn đám này ăn mày vậy ăn xin chính nghĩa chi sư. Hết thảy hải tặc nhóm, tất cả đều nhịn không được phình bụng cười to. Từng cái cười ngửa tới ngửa lui. Khỏi nói nhiều sung sướng. Một đám ngu xuẩn, quả thực uất ức đến nhà. Thủ lĩnh, không nghĩ tới hải quân cũng có như vậy chó nhà có tăng thời điểm. Đúng a, thực sự là nực cười. Greg bĩu môi, khinh thường cười nói, không chút nào điểm chính mình mới vừa cũng là một phen bộ dáng chật vật giác ngộ. Ngược lại chỉ vào đối diện hải quân điên cuồng cười to. Mới ăn vào thức ăn, theo cười ha ha một tiếng, tất cả đều phun đến một bên đồng bạn trên mặt. Nhưng là, tiểu tử kia dĩ nhiên cũng cổ họng cũng không dám nói một tiếng. Có thể thấy được, Greg tại bọn họ trong lòng là biết bao khiến người ta sợ hãi. Zoro đại ca, ngươi xem ai tới. Johnny hai người chỉ vào trung gian cái kia thượng úy, cười ngửa tới ngửa lui. Nước bọt bay loạn, thực sự là xảo. Full body dĩ nhiên cũng tới. Tới hải quân không phải người bên ngoài, chính là bị Zoro trên đường mới vừa thu thập qua full body đám người. Bọn họ thức ăn bị Zoro đoạt hết sạch. Một đám người không chiếm được cứu viện, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là liều mạng hướng Ba Lai Đế Hàng đến. Trên đường đi, tất cả mọi người đói bụng, liên tiếp 4-5 ngày đã sớm đói ngực dán đến lưng, không có nửa điểm khí lực. Như không phải biết Barati đang ở trước mắt, mọi người đã sớm mất đi hy vọng, cam tâm chờ chết. Còn như nói để còn lại hải quân trợ giúp, xa như vậy hành trình, muốn phụ cận trợ giúp, căn bản không khả năng. Huống bị nhục như thế sự tình, full body cũng không muốn để nhiều người hơn biết. Dù sao hắn chính là bản bộ thượng úy. Zoro, thấy Zoro từ lầu 2 nhảy xuống, full body đám người dường như nhìn thấy ma quỷ giống nhau. Sợ tất cả đều kinh hoàng đảm chiến, không được lui lại. Yên tâm, hiện tại ta đối với các ngươi không có nửa điểm ác ý. Các ngươi mặc dù đi vào ăn cái gì, ta tuyệt sẽ không đối với các ngươi động thủ. Thực sự tự nhiên, ngươi cam đoan? Ta Zoro nói. Chẳng lẽ có đáng giá gì hoài nghi địa phương sao? Zoro trợn mắt, nhất thời một cổ vô hình sát khí, trong nháy mắt để full body đám người sợ đình chỉ tim đập. Không có, không có. Miễn là ngươi không động thủ, phía trước ngươi đả thương hải quân, cướp bóc thức ăn sự tình, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Full body vội vàng biểu lộ thành ý của mình. Bất quá, còn có chuyện gì sao? Vừa nghe Zoro nói không lại, full body sợ tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nếu có bệnh tim nói, khẳng định tại chỗ ở ra dám. Nhìn thấy không? Đám này hải tặc muốn ở nơi này đánh. Ngươi thân là chánh nghĩa hải quân, cũng không thể ngồi yên mặc kệ à. Chỉ đối diện Greg đám người, Zoro lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ thu thập bọn họ. Ở full body xem ra, miễn là không phải cùng Zoro đối nghịch, làm cái gì hắn đều nguyện ý. Zoro cường đại sâu đậm khắc vào hắn tâm lý. Greg, tuy là người đông thế mạnh, thế nhưng dù sao với hắn chưa từng có đồng thời xuất hiện. Cho nên nhất thì bán hội, hắn còn không lo lắng. Đa tạ, không cần không cần, ngài quá khách khí. Nghe được Zoro hướng hắn nói tạ ơn, full body kém chút không có đã bất tỉnh. Hắn có thể tự vấn đảm đương không nổi, vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Rất nhanh, bọn họ thức ăn cũng đưa tới. Cứ như vậy, một đám hải tặc, một đám hải quân, tất cả đều là quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Bất chấp xấu mặt, nắm lên thức ăn chính là một trận lang thôn hổ yết. Gió cuốn mây tan, còn như nói lối ăn bất nhã, người nào quan tâm đâu. Zoro, Xem ra Greg chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ một hồi nơi đây nhất định sẽ có một hồi ác chiến. Chúng ta nên làm gì đâu? Nami bực nào thông minh. Một cái liền nhìn ra chúng nhân kiếm dương nỏ tờ bầu không khí. Greg rõ ràng sẽ không chỉ cầu một bữa ấm no đơn giản như vậy. Barati nhà hàng cũng tất cả đều là phần tử hiếu chiến. Ai cũng sẽ không dễ dàng cúi đầu chịu thua. Còn như nói đám này hải quân, chịu đến Zoro uy hiếp, khẳng định cũng sẽ không nhúc nhích. Hải quân, Greg, Barati, hơn nữa nhóm người mình, tứ phương thế lực, tề tụ một đường, không có chuyện, khẳng định không có khả năng. Trước tĩnh quan kỳ biến đi, bất quá coi như tình thế nghiêm trọng, cũng không còn cái gì tốt lo lắng, đều là một ít cá nhỏ hà, lật không nổi gió to sóng lớn gì. Zoro an ủi, được rồi, chờ một hồi ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nami phút cuối cùng không quên dặn dò. Chứng kiến Nami quan tâm nhãn thần, Zoro trong lòng ấm áp, gật đầu lia lịa yên tâm, ta không có việc gì. Trải qua một phen gió cuốn mây tan đỡ đói đại chiến, Greg hải quân đám người không đến nửa canh giờ liền ăn uống no đủ. Greg đoàn hải tặc dẫn đầu làm khó dễ. Greg đứng dậy, phách lối cười lạnh nói, Zep, cảm tạ ngươi thức ăn. Bất quá, ngươi chiếc thuyền này, ta hy vọng ngươi có thể đưa cho ta làm thuyền hải tặc. Như thế nào? Cái gì? Muốn cướp chúng ta Barati? Các ngươi điên rồi phải không? Đừng quên chúng ta mới vừa cho các ngươi thức ăn. Nếu không, các ngươi khẳng định chết đói. Một đám tên vong ân phụ nghĩa. Lão đại, ngươi cũng không thể bằng lòng a? Đúng vậy. Barati là nhà của chúng ta, là làm bạn chúng ta cùng nhau sinh hoạt trọng yếu đồng bọn. Chết cũng sẽ không để cho ngươi. Zep còn không có lên tiếng. Trên thuyền đầu bếp nhóm, sớm đã tức giận không thôi. Dồn dập nhặt lên đồ làm bếp, quắc mắt nhìn trừng. Tình cảm quần chúng xúc động, làm xong nghênh chiến tư thế. Nhìn thoáng qua thần sắc tự nhiên Zoro. Zep trên mặt nhiều hơn một sợi nụ cười tự tin, lên tiếng cảnh cáo nói, muốn Barati, khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ ý niệm này đi. Bằng không, ngươi sẽ hối hận, phải không? Chúng ta bên này nhưng là có mấy trăm danh anh dũng thiện chiến hải tặc. Ngươi có nắm chắc bảo vệ Barati sao? Cẩn thận thủ hạ ta động thủ không có đúng mực, bắn chết ngươi đầu bếp khả năng liền không xong. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Quật lão đầu, thức thời một chút nhanh lên một chút nhấc tay chịu thua. Bằng không giết tới thuyền đi. Máu chảy thành sông, hối tiếc không kịp. Zoro, hắn đang uy hiếp ta. Zep xoay người xông Zoro nói. Thấy Zep trên mặt một bộ ta cực kỳ sợ. Mau tới bảo hộ ta. Vô lại biểu tình, Zoro kém chút không tức giận khóc. Không nghĩ tới cái này hỏng bét lão đầu. Thật không ngờ giảo hoạt. Ta biết rồi. Zoro tuyệt hơn, vô cùng đơn giản trả lời một câu, xoay người không để ý nữa thải dép. Các huynh đệ, ăn uống no đủ sao? Greg từ trước đến nay là một tính nôn nóng, thấy dép không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh động thủ. Ăn no thủ lĩnh, tốt, chúng ta thuyền đã cũ nát bất kham, khó có thể tiếp tục đi. Các huynh đệ, ăn uống no đủ, cũng có khí lực. Vọt tới đối diện giết sạch những cái này ngoan cố đầu bếp. Đem Barati cho ta đoạt lại. Tuân mệnh thủ lĩnh, ngươi xin mời được rồi. Chúng hải tặc bằng lòng một tiếng. Nhặt lên binh khí như lang như hổ vậy xông về Barati. Tại bọn họ xem ra, một đám nấu cơm đầu bếp. Căn bản không đáng giá gì sợ hãi. Khẳng định giống như ăn cháo. Ung dung giải quyết. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.